Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2821, đoạt đế binh, vũ trụ phải đi hướng về hủy diệt, tam đại bảo vật lực lượng quá mức, không thể tưởng tượng nổi. Để nơi này biển sao đều nát tan, làm phán đế đại kích lấy ra thời khắc, đại vũ trụ bị xé rách, xuất hiện một cái đen thui khe lớn. Đi ngang qua xa xôi tinh vực, đế uy cuồn cuộn, quấy nhiễu vũ trụ an bình. Phản tộc mười mấy tôn cường giả, liên thủ đánh ra phản tộc đại kích, chỉ về hướng về đạo lăng, muốn chôn vùi hắn. Nhưng là thời khắc này, mảnh này hủy diệt khu vực đọng lại, coi như là người linh hồn đều phải bị đóng băng. Một tia lại một tia vô thượng thiên uy cuồn cuộn mà ra. Phảng phất một tôn ngủ say cổ chi đại đế ở thức tỉnh. Một cây xương ngón tay, xem ra như là một khối tàn cốt. Nó vừa xuất thế, liền lan tràn ra lệnh vũ trụ đại đạo run rẩy vô thượng uy thế. Đây là cái gì? Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Hỏa tộc cùng phàn tộc cường giả run lẩy bẩy. Có một loại ở tàn cốt tuyệt thế hung uy bên dưới vỡ diệt xu thế. Điều này làm cho bọn họ ra xương phát lạnh, nổi da gà đều lên một thân. Lẽ nào là một vị đại đế cốt? Phản tộc những cường giả này cả người cũng bắt đầu run rẩy. Lấy ra phản đế đại kích đều ong ong đứng dậy. Cổ chi nghe đồn, đại đế một khối cốt có thể tế luyện thành tuyệt thế tiên chân. Một sợi tóc có thể chém nứt vũ trụ, một giọt máu có thể ép sụp tôn chủ, mà này một khối cốt, rất rõ ràng phi thường khủng bố, tựa hồ có đại đế ở bên trong lưu lại thủ đoạn nghịch thiên. Nhanh, mau lui đi đế binh, phản tộc một cái nguyên lão gào thét đứng dậy, đế binh lại mạnh thì lại làm sao, đối mặt cỡ này tuyệt đại nhân kiệt. Đế binh đều muốn bại lui, bởi vì đế binh chính là bọn họ tế luyện ra, coi như là một vị chuẩn đế, đều có tư cách tế luyện đế binh. Tuy rằng trong cổ sử chuẩn đế có thể tế luyện ra đế binh như hiếm như lá mùa thu, nhưng là chuẩn đế đủ để chống lại đế binh, mà cây này tàn cốt đang thiêu đốt, nổ tung, như là đại vũ trụ chia năm xẻ bảy. Lan tràn ra cái thế thiên uy, ầm ầm, vòm trời đều nổ tung, tựa hồ hằng cổ niên đại mở rộng ra một ngón tay, quấn quanh năm tháng lực lượng, tràn ngập xé rách vạn đạo cái thế hung uy, liền như vậy đánh tới, đủ để xuyên thủng vô tận tinh vực, ầm ầm ầm, làm người sinh ra sợ hãi chính là... Phản tộc đế binh căn bản không phải bọn họ có thể lấy đi. Nó lại bắt đầu tự chủ thức tỉnh, bùng nổ ra phản đế chi uy, như là cổ đại phản đế phục sinh. Hống động thương hải, đại kích xé rách năm tháng sông dài, muốn cùng ngón tay đụng vào nhau. A, mười mấy cái phản tộc cường giả, một cái tiếp một cái gào thét, kêu thảm thiết. Một cái tiếp một cái nổ tung, hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu, tinh huyết trong cơ thể bị rút không còn một múng. Điều này là bởi vì phản tộc đế binh ở thức tỉnh. Bọn họ căn bản không thể chịu đựng trụ, phản tộc đế binh triệt để thức tỉnh uy năng, bởi vì cần thiết năng lượng quá khủng bố. Chỉ có chuẩn đế mới có thể triệt để đánh ra đế binh toàn thịnh lực lượng, mới có thể thức tỉnh nội hàm phàn đế lưu lại thần chỉ. Mười mấy cái phàn tộc cường giả nổ thành một đám mưa máu. Phàn tộc đế binh triệt để bạo phát, dâng lên ngàn tỷ lớp chùm sáng. Thời khắc này đại vũ trụ trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Vùng tinh vực này bị triệt để đánh cho tàn phế. Chỉ có đạo lăng bọn họ vị trí khu vực, do chuẩn đế chỉ khí tức chấn thủ. Hỏa tộc lão tổ nắm giữ hai đại tiên lô ở lay động mãnh liệt. Hỏa tộc lão tổ kém chút tức điên, phát sinh bằng trời biến cố. Phản tộc đế binh dĩ nhiên đánh ra kinh khủng nhất chiến lực, quả thực chính là cổ đế tái sinh. Phản tộc đế binh đại diện cho phản đế ở trinh phạt, lan tràn ra hủy thiên diệt địa uy năng, bổ về phía chuẩn đế chỉ. Đây là va chạm, lan đến quá rộng lớn, giới sinh giới diệt, nhật nguyệt gào thét, vũ trụ đại đạo đều run, đánh ra một cái hủy diệt vùng cấm, ai cũng không nhìn thấy đến cùng đánh tới mức độ cỡ nào. Như là hai cái vũ trụ đụng vào nhau, đạo lăng đều sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới chuẩn đế chỉ mạnh mẽ như vậy. Bức ra phàn tộc đế binh tự chủ thức tỉnh, như là một khẩu ma binh ở vang lên, trực tiếp luyện chết phàn tộc mười mấy cái nguyên lão. Bọn họ không cách nào thấy rõ phía trước giao chiến, thế nhưng có thể nhìn thấy tiên lô bị chấn không ngừng rung động. Hỏa tộc lão tổ đều bị ép rơi tiên lô bên trong tự vệ. Hắn cố nhiên chiến lực siêu cường, nhưng là muốn triệt để phục sinh tiên lô uy năng, căn bản là không làm được, bởi vì cần đánh đổi quá khốc liệt, cần tinh huyết của bọn họ mới được, như vậy mới có thể kích hoạt cổ đế đạo quả, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa một đòn. Làm sao biết đánh đến cỡ này mức độ, thần hoàng bộ tộc đều bị kinh động, trong vũ trụ lan truyền ra sức mạnh hủy diệt, để bọn họ đều sợ mất mật, cảm giác đại chiến bạo phát đến một cái không lường được trình độ. Bọn họ tựa hồ cảm giác được phàn đế áp lực mãn đại vũ trụ. Quản những này làm chi, chỉ cần biết đạo chủ đã chết. Hoàng cửu tiên lạnh như băng mở miệng, ba thế lực lớn gốc gác ra hết, chẳng lẽ còn chấn bất tử một cái đạo lăng hay sao? Phản đế đế binh cùng chuẩn đế chỉ va chạm kéo dài 10 cái hô hấp. Vùng vũ trụ này ở bình tĩnh một cái. Cái này thanh kích lớn màu vàng óng ngã xuống, đập sập một hành tinh cổ, muốn hạ xuống nơi sâu xa trong vũ trụ. Phản đế đại kích, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, con mắt đều dựng đứng lên, như là một đầu thần hoàng phủ vọt lên. Bàn tay lập tức mang theo phàn đế đại kích, dâng trào gào thét, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. Tên tiểu xúc sinh này, hỏa tộc lão tổ kém chút khí nổ. Đạo lăng dĩ nhiên tiếp được một khẩu hoàn chỉnh đế binh. Tuy rằng đạo lăng không thể vẫn nắm giữ hoàn chỉnh đế binh, nhưng là hiện tại hắn đã nắm giữ rồi. Một khi bị hắn vẫn nắm giữ, lần này nhằm vào đạo lang vây công, rất có thể sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Giết đạo lang, người mặc tàn tạ thất sắc tiên giáp, như là một tôn đẫm máu mà cuồng thần ma, trong con ngươi sát khí thấu xương. Hắn một tay cầm phàn đế đại kích, trong nháy mắt ngang qua mà đến. Vô liêm sỉ, hỏa tộc lão tổ muốn rách cả mí mắt. Hắn từ tiên lô bên trong nhảy ra, song trưởng kéo hai đại đế binh, quát, tiểu xúc sinh, ngươi còn có dư lực đánh ra đế binh không thành, hiện tại bất diệt chiến thể bọn họ đều sắp tiêu hao hết rồi, căn bản không có chiến lực. Đạo lăng cũng cường cung chi nỗ, nhưng là hắn quên đạo tiểu lăng, thông linh thể trong nháy mắt thức tỉnh. Đạo tiểu lăng toàn thể quấn quanh trường sinh khí, trực tiếp bộc phát ra, hóa thành một cái mênh mông sinh mệnh cội nguồn. Ca ca, đạo tiểu lăng xoay chuyển sinh mệnh cội nguồn, đánh vào đạo lăng trong cơ thể. Điều này làm cho đạo lăng suy yếu thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, phảng phất một vòng đại nhật ở thức tỉnh, tràn ngập ra núi lở hải nứt hung uy. Vắng lặng phàn đế đại kích bắt đầu thức tỉnh. Cái này đế binh thần dũng tuyệt thế, bị đạo lăng mang theo, bạo phát ngàn tỷ lớp thần quang, đánh về tiên lô. Vô liêm sỉ, là thông linh thể bù đắp đạo chủ hao tổn, phiền phức lớn rồi. Hỏa tộc lão tổ gào thét, toàn diện thức tỉnh hai đại tiên lô, chống đối cái này đế binh. Đây là một loại khủng bố va chạm. Đánh mảnh này tàn tạ vũ trụ đều đang run rẩy. Đạo lăng cầm phản đế đế binh chính là hoàn chỉnh không thiếu sót đế binh. Nhưng là hỏa tộc lão tổ chỉ là nắm giữ hai cái tiên lô. Coi như là hợp nhất bạo phát đi tới. Hỏa tộc lão tổ cũng có một loại người đầu rơi xu thế. Ầm ầm, đòn đánh này mạnh mẽ bổ vào tiên lô trên. Đánh tiên lô rung động đứng dậy. Chấn thế sức mạnh đều xé rách tiên lô lực lượng. Lệnh hỏa tộc tộc chủ kêu thảm thiết. Hai tay đều nứt ra rồi. Cả người đều phải bị xé thành hai đoạn. Hết chương.